Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Cổ Phong kinh ngạc, nhìn lấy ra ra cái kia bất đắc dĩ dạng người. Doãn Tân Nguyệt cũng là rất đau lòng, nàng biết đạo thù này ra khó đối phó, nhưng nàng sẽ không buông tha cho. Người lão, sau này ta cũng không cần ngươi bảo đảm che chở, ngươi cũng không cần đến xem ta. Doãn Tân Nguyệt mở miệng nói đạo. Doãn lão lập tức mở miệng, nói bậy, ra ra nơi đó lão, có ra ra tại, ai dám khi dễ nhà ta Nguyệt Nhi. Nhà ngươi Nguyệt Nhi hôm qua vừa mới liền bị người khi dễ. Doãn Tân Nguyệt mở miệng, nghĩ đến Cổ Phong, liền là hận đến nghiến răng. Ai, ra ra đi phế hắn. Doãn lão nghe xong, lúc này giận, mở miệng, Cổ Phong. Doãn Tân Nguyệt mở miệng, cái gì? Cổ Phong, cái này, Doãn lão nghe xong, lúc này mộng, nói đùa, cái này Cổ Phong bây giờ thế nhưng là Đan Tiên Tông cao tầng thứ nhất bảo đảm che chở đối tượng. Coi như khi dễ cháu gái của mình cũng không khả năng đi làm khó hắn a. Ra ra, người đây là biểu tình gì? Doãn Tân Nguyệt cảm giác có chút không đúng. Mở miệng, Doãn lão mở miệng nói đạo, cái này, Nguyệt Nhi a. Ngươi là không phải cùng cái này Cổ Phong có hiểu lầm gì đó a? Cái này Cổ Phong tốt giống hay không là loại kia khi dễ người người a? Tôn nữ của ngươi bị người khi dễ. Ngươi trước không quan tâm tôn nữ của ngươi. Ngược lại vì đối phương nói chuyện. Ngươi đến cùng là không phải ta thân ra ra a? Doãn Tân Nguyệt nghe xong. Lúc này chính là giận không chỗ phát tiết. Doãn lão lập tức mở miệng. Cái kia Nguyệt Nhi, ngươi đừng nóng giận. Người đem sự tình kể lại một phen. Doãn Tân Nguyệt lập tức tố nói đến. Cái này tiểu tử, bất quá sơ nhập kim tàng cảnh giới tu vi, liền có thể đánh bại ngươi cái kia tụ khí cảnh tiểu viên mãn hắc vẩy độc oa. Doãn lão nghe xong, lúc này khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Trong lòng cảm thán, không hổ là tương lai có thể trở thành chí tôn nam nhân. Vẻn vẹn kim tàng cảnh, vậy mà liền có như thế biến thái chiến lực. Sau này tu vi tiến vào đệ nhị bộ vẫn phải. Doãn Tân Nguyệt đều sững sờ. Mở miệng, ra ra, lúc này ngươi là không phải hẳn là quan tâm ngươi một chút tôn nữ. Tôn nữ của ngươi linh sủng bị chém đứt chân. Ngươi còn như thế mở tâm bộ dáng. Ta thực sự hoài nghi. Cái kia Cổ Phong cùng ta đến ai là ngươi thân nhân? Không, Nguyệt Nhi. Ra ra chỉ là kinh ngạc mà thôi. Người nói tiếp. Doãn lão nhịn xuống trong lòng kinh hỉ, mở miệng đạo, về sau. Doãn Tân Nguyệt nói tiếp, đem sự tình chân tướng toàn bộ kể lại một phen. Hắn lại còn là bách độc bất xâm thể chất, không hổ là tương lai có thể trở thành chí tôn nam nhân. Ra ra, người nói cái gì chí tôn? Không, không có gì. Nguyệt Nhi ngươi nghe lầm. Ta nói cái này tiểu tử quả nhiên là cái có tự tôn nam nhân. Doãn lão trong lòng càng là cuồng hỉ. Cái này Cổ Phong mạnh mẽ, đã hoàn toàn siêu vượt cùng thế hệ võ giả. Ra ra, ta nói xong, ngươi có thể hay không trước đừng cười. Doãn Tân Nguyệt hôm nay triệt bị ra ra mình đánh bại. Doãn lão nói đạo, cái kia Nguyệt Nhi, liên quan tới cái này Cổ Phong. Ngươi sau này tận lực thân cận hơn một chút. Ngươi quả thực tức chết ta. Đối phương khi dễ như vậy ta, ngươi còn gọi ta và hắn thân cận. Ngươi là lão hồ đồ sao? Doãn Tân Nguyệt lúc này tức giận một câu. Ai, Nguyệt Nhi a, ngươi không biết, Cổ Phong cái này hài tử từ nhỏ số khổ. Thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, phiêu bạt không nơi nương tựa. Sớm mấy năm kém chút chết đói đầu đường. Về sau bị Khô Sơn quận người Đoàn ra thu nhập trong nhà làm nô bộc. Hắn bên trong tâm ra sao chờ kiên cường mới đi đến bây giờ. Hắn mặt ngoài mặc dù lạnh lùng nhưng hắn phẩm tính là 10 phần không sai. Người cái kia linh sủng hung mãnh là đã làm sai trước. Cổ Phong chỉ là tự vệ. Hắn phải có thực lực chém giết độc oa. Nhưng không có. Đối với ngươi, hắn cũng không có làm gì sao quá mức vô lễ sự tình. Doãn lão lúc này một mặt bi thương bộ dáng. Mở miệng. Hắn biết mình tôn nữ thiện lương nhất. Hắn là như vậy thuở nhỏ phụ mẫu đều mất. Doãn Tân Nguyệt nghe xong, liên hệ đủ loại, trong nháy mắt cảm giác mình hơi quá đáng. Mình vốn là người đáng thương, mà đối phương thân thế vậy mà so với chính mình còn đáng thương. Có thể từ mình, giờ khắc này, Doãn Tân Nguyệt ngẫm lại mình thảm đạm thời niên thiếu. Thậm chí có thể tưởng tượng Cổ Phong là trải qua như thế nào khổ khó khăn, mới có thể đến bây giờ mức này. Càng là cảm giác mình quá phận. Đương nhiên, cho nên nói, Nguyệt Nhi, các ngươi đều là người đáng thương. Sau này ngươi nhiều cùng hắn thân cận một chút. Doãn lão lúc này mở miệng, trong lòng tối than mình quả nhiên là đủ cơ trí. Tùy tiện giam ba câu liền đem cháu gái của mình hồ lộng qua. Doãn Tân Nguyệt lập tức nói đạo, ra ra, lần này là ta sai. Ta sau đó sẽ đi hướng hắn nói xin lỗi. Không nghĩ tới hắn thân thế đã vậy còn quá thảm. Sau này hắn có chuyện gì, ta sẽ tận lực giúp hắn. Tốt Nguyệt Nhi, cái này chịu nhận lỗi. Không thể đi tay không? Dạng này, ra ra nơi này có một cái đan lô. Ngươi cầm đi cho hắn đi. Doãn lão vừa nói, xuất ra một cái đan lô. Lò luyện đan này bất quá lớn chừng bàn tay. 10 phần rách dưới, bề ngoài đen kịt, không biết là dùng loại kim loại nào luyện chế. Cái này, ra ra, người đưa đây là cái gì đan lô a? Cũng quá kém đi. Doãn Tân Nguyệt xem xét, lúc này im lặng đạo. Doãn lão nói đạo, ai, cái này hài tử tự tôn tâm cực mạnh. Chúng ta nếu như một thoáng tiễn hắn quá đồ tốt, hắn sẽ không tiếp thụ. Ra ra nói đúng. Doãn Tân Nguyệt nghe xong, cũng là gật gật đầu. Ân, Nguyệt Nhi ngươi nhớ kỹ. Cổ Phong là người đáng thương. Sau này nhiều cùng Cổ Phong thân cận. Gia Gia mặc dù không thích ngươi luyện độc đan, nhưng cũng sẽ không thái quá phản đối. Sau này có chuyện gì cùng Gia Gia nói. Nếu như cái kia Cổ Phong có phiền toái gì, ngươi cũng nói cho Gia Gia. Hai người các ngươi đồng bệnh tương liên. Gia Gia có thể giúp một cái liền giúp một cái. Gia Gia đi. Doãn lão quay đầu, trong lòng cuồng hỉ không được thôi. Có cái này chờ tiện lợi, sau này cháu gái của mình không chừng trở thành tương lai đến tôn phu nhân cũng khó nói. Ta làm sao luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Doãn Tân Nguyệt nhìn lấy Gia Gia rời đi bóng lưng, luôn có loại hắn âm mưu đạt được cảm giác. Oa, một bên Hắc Vẩy Độc Oa bất mãn mà kêu một tiếng. Doãn Tân Nguyệt lời nói thấm thía đạo. Chân gãy liền đoạn, cái này Cổ Phong, là cỡ nào đáng thương. Hắn nhưng là thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, lang thang đầu đường kém chút chết đói. Về sau làm nô tài, ngươi sẽ không hiểu. Hắc Vẩy Độc Oa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong trở lại số 77 lầu các, tâm tình không tệ, hôm nay đối với Nhất Văn Thảo Dược có nhảy vọt hiểu. Đồng thời còn ăn cướp đến 800 điểm cống hiến. Thu hoạch này làm thật không nhỏ. Bất quá cái này điểm cống hiến, có bao nhiêu đều không đủ. Ta còn cần càng nhiều. Xem ra mấy ngày nữa có cần phải đi nhiệm vụ đường nhìn xem. Cổ Phong trong lòng tự nói. Cũng tại lúc này, Tô Tiểu Bạch thanh âm truyền vào. Công tử, Phương Sư Huynh đến. Cổ Phong từ 2 lầu đi xuống. Nhìn trước mắt một cái khí vũ hiên ngang, dung mạo tuấn lãng hẹn hơn 30 tuổi nam tử ngồi ở chỗ này. Trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc mở miệng. Phương Sư Huynh, Cổ Sư Đệ, ha ha. Phương Minh một thanh cho Cổ Phong một cái gấu ôm, gọi là một cái nhiệt liệt. Cổ Phong nhìn lấy Phương Minh bộ dáng như thế, cười nhạt. Phương Sư Huynh, như thế liền đối với người phải có tinh thần phấn chấn một chút. Ha ha, Cổ Sư Đệ, đây cũng là bởi vì ngươi. Ngươi đoán nay ngày ai tới nhìn ta? Phụ thân ngươi. Cổ Sư Đệ, ngươi quả thực thân, ngươi đây đều có thể đoán được. Phương Minh nghe xong, lúc này cười to mở miệng. Cổ Phong nghĩ thầm, trừ phụ thân ngươi, ngươi nhìn thấy ai có thể hưng phấn như vậy? Cổ Sư Đệ, ngươi đoán một chút nữa. Phụ thân ta đều nói cái gì? Hắn hiểu ngươi. Chi kỳ, không hổ là ta chi kỳ a. Cổ Sư Đệ, liền ngươi đây đều đoán được, ta nghĩ thông suốt, ta muốn đem bảo đan nhất mạch phát dương quang đại, ta là tương lai bảo đan nhất mạch sư tổ, có thể nào rơi dụng hạ xuống. Phương Minh mở miệng, cười to nói đạo, vậy liền chúc mừng Phương Sư Huynh đạt được tân sinh. Cổ Phong mở miệng cười. Phương Minh có này tư tưởng chuyển biến, tương lai thành tựu tất nhiên sẽ không kém. Đây cũng là bởi vì cổ sư đệ ngươi a. Đúng, cái này cổ sư đệ ngươi cầm. Vừa nói, Phương Minh đem một cái đan bình đưa cho Cổ Phong. Cổ Phong mở ra, vừa nghe, đây là Hoàng giai đan dược, Tinh Thận Tụ Nguyên đan. Đan dược này là phụ thân ngươi cho. Đan trong bình, đan dược này hết thảy có 8 hạt. Mỗi một hạt đan dược bên trên đều có 4 đạo trở lên đan văn. Cổ Phong biết nói, một viên thuốc phía trên đan văn vượt nhiều, là phẩm giai càng cao. Cửu Vân vì cực, đan dược này chân quý, vượt xa mình từ chấp sự lầu nhận lấy tạng phủ đan. Đồng thời mình bây giờ tu luyện xong phổi, chính là tu luyện tới thận. Đan dược này quả thực là vì chính mình đo thân mà làm. Sư đệ ngươi ánh mắt không tệ lắm. Ngươi là ta Phương Minh ở nơi này Đan Tiên Tông duy nhất bằng hữu. Phụ thân cũng là vì ta cao hứng. Hắn biết được ngươi tình huống chính là muốn giúp ngươi một tay lực lượng. Ngươi sớm đi tụ khí. Huynh đệ chúng ta hai người tại Đan Tiên Tông địa vị cũng đem cao hơn. Phương Minh mở miệng nói đạo. Vậy thì cảm ơn Phương bá phụ. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Tạ ơn cái gì? Ngươi ta huynh đệ hai người. Không phân khác biệt. Sau này có chuyện gì cần ta Phương Minh trợ giúp? Nói thẳng chính là, Phương Minh nói xong, chính là rời đi. Công tử, cái này Phương Minh cũng quá nhiệt tình. Có chút kỳ quái a. Tô Tiểu Bạch không khỏi mở miệng. Phương Minh không kỳ quái. Hắn cái này phụ thân ngược lại có chút kỳ quái. Cổ Phong mở miệng. Hắn nhưng là biết đạo Phương Minh phụ thân đã trải qua mấy chục năm không cùng Phương Minh đã gặp. Mặt. Hết lần này tới lần khác tự mình tiến tới. Hắn liền đến, vấn đề này có chút xảo. Bất quá bất kể như thế nào, có đan dược đưa tới cửa. Cổ Phong tự nhiên mừng rỡ tiếp nhận. Đang ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, ngoài cửa một tên nữ tử trực tiếp bước nhanh vào. Nhìn người tới, Tô Tiểu Bạch lúc này nét mặt đầy vẻ giận dữ. Mở miệng, ngươi cái này nữ nhân điên. Vốn là ngươi đã làm sai trước. Bây giờ lại còn lưu luyến, không buông tha. Coi ta ra công tử chả lẽ lại sợ ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Doãn Tân Nguyệt. Hắn cảm giác cái này Doãn Tân Nguyệt hôm nay có chút khác biệt. Cổ sư đệ, có lỗi với. Doãn Tân Nguyệt trực tiếp một mặt áy náy mở miệng. Tô Tiểu Bạch cùng Cổ Phong đều sững sờ. Cái này Doãn Tân Nguyệt phẩm tính bọn hắn trước đó nhưng khi nhìn ra một hai. Cái này chờ mạnh mẽ nữ tử. Vậy mà lại cúi đầu nhận sai. Đây là tình huống gì? Chuyện khi trước, sai tại ta. Đây là một người đan lô. Mặc dù phẩm giai không thế nào cao, nhưng chỉ coi ta tới bồi tội. Hy vọng sư đệ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vừa nói, Doãn Tân Nguyệt xuất ra cái kia đen kịt đan lô. Cái này sư tỷ quá khách khí. Trước đó sư đệ ta cũng là quá mức xúc động. Cổ Phong mở miệng. Đối phương một cái nữ tử đều như thế thừa nhận sai. Cổ Phong tự nhiên cũng không cái gì cực kỳ tức giận. Sư đệ, không cần chối từ, thật là ta không đúng. Vừa nói, Doãn Tân Nguyệt buông xuống đan lô. Lại là đối với Cổ Phong nói đạo. Sư đệ, người mới nhập môn, một năm về sau sẽ có một lần đối với người mới đệ tử kiểm tra đo lường. Một năm nay... Người ít nhất phải quen biết một vạn loại nhất văn thảo dược. Đến lúc đó nếu như biết rõ nhất văn thảo dược ít hơn so với một vạn loại, là sẽ bị khu trục ra tông môn. Cổ Phong giật mình, đây là tông môn khảo nghiệm đệ tử. Nhìn đệ tử hay không đủ chăm chỉ. Bất quá mình bây giờ đã trải qua đem 5 vạn loại nhất văn thảo dược toàn bộ quen biết. Không cần cái gì gánh tâm. Nhìn lấy Doãn Tân Nguyệt cái kia vô cùng ánh mắt chân thành. Cổ Phong có chút mất tự nhiên mở miệng cười. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Không có gì. Nhớ kỹ. Sau này mặc kệ gặp được sự tình gì. Cũng không cần sợ. Mọi thứ ngươi tự mình giải quyết không được. Có sư tỷ tại. Doãn Tân Nguyệt lại là mở miệng. Nghiêm mặt nói. Bộ dáng kia nếu như đối đãi mình thân đệ đồng dạng. Cổ Phong trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này giống như đã vượt qua xin lỗi phạm trù đi. Sư đệ, không chịu nổi đi qua không có gì. Nhớ kỹ, phải kiên cường đi xuống đi.